công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 723, 3 ngày tỷ 8, góc truyện audio.com, Las Vegas, Mỹ, trên một con đường đông đúc một thân ảnh đứng trên nóc một tòa nhà cao nhìn xuống dưới mà vẻ mặt đăm chiêu. Người này còn ai khác ngoài Cầm, sau khi rời khỏi vùng đồi núi kia Cầm đã đến đây. Đi đến nước Mỹ mà không đến Las Vegas thì quả thật là vô cùng thiếu sót a. Nhưng đến nơi đây anh phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Anh không có tiền, không có bất cứ đồng nào trong túi. Mà ở một thành phố xa hoa này, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Dù cho anh không cần ăn uống nhưng đường đường là một vị hóa thần mà phải ngủ ngoài đường sao? Hiển nhiên không thể, quá mất thân phận, xem ra vẫn cần đi kiếm tiền. Mà ở thành phố này, cách kiếm tiền dễ nhất không nghi ngờ là bài bạc. Một đêm chợt giàu không phải không có, mà với anh thì một đêm chợt giàu là chắc chắn. Nhưng vấn đề là chơi cũng cần có tiền a. Hơn nữa với cách ăn mặc thế này của anh thì vào cửa còn không thể chứ đừng nói là chơi bài. Muốn chơi thì chỉ còn cách là vào mấy sòng bạc ngầm. Nhưng tìm kiếm là một vấn đề, chơi được hay không là một vấn đề khác. Thế giới ngầm rắc rối không cần nghĩ cũng biết, nếu không cẩn thận dẫn đến bị chú ý thì thật là rắc rối. Dù sao trên người anh cũng không có chứng minh thư hay cái gì tương quan a. Tuy nhiên, đến thế giới ngầm là thứ anh cần làm. Đơn giản bởi ở trái đất mà không có chứng minh thư thì rất khó làm rất nhiều chuyện. Muốn sử dụng máy bay đến nơi đã hẹn trước phải có hộ chiếu. Đi bộ qua cửa khẩu cũng cần hộ chiếu, còn tự mình bay trên bầu trời ư? Cầm cũng không muốn bản thân bị chụp hình hay vô duyên vô cớ ăn một quả bom a. Xem ra vẫn là nên tìm đến thế giới ngầm một chuyến a. Nói rồi thân ảnh anh biến mất tại chỗ. Thành phố Las Vegas dần dần về đêm nhưng sự nhộn nhịp không vì thế mà mất đi, ngược lại có phần đông vui hơn. Các sòng bạc người ra kẻ vào tấp nập, không khí tràn ngập sự hào hoa quyền quý, nhưng thành phố nào cũng có bóng tối của nó, càng hào hoa thì bóng tối càng to lớn, do đó không có gì lạ khi thế giới ngầm của Las Vegas vô cùng hỗn loạn. Ở nơi này, chỉ có những thứ bạn không nghĩ ra chứ không có thứ bạn không thể mua. Miễn có tiền, bạn có thể mua tất cả mọi thứ. Gái gú, có, ma túy, có, súng ống, cũng có luôn, mà thân là một nơi trên Las Vegas thì hiển nhiên không thể thiếu cờ bạc. Từ các sòng bạc xa hóa với đủ loại trò chơi đến cả những trận đấu ngầm dưới lòng đất đầy kích thích và huyết tinh thỏa mãn người xem. Tất cả tạo thành một khu phố đêm đầy sôi động, Cầm xỏ tay túi quần đi dạo quanh khu phố ngầm, không ai để ý đến anh như thể anh là không khí vậy. Ngược lại như vậy càng dễ dàng cho Cầm di chuyển, đột nhiên Cầm ngoặt vào một chỗ tối. Nơi đó có vài người đang đứng, một người đi ra nói, người chính là người muốn vay tiền, không sai, người đó không nói mà lấy ra một gói giấy, 10.000 đô đây, không thiếu một xu, lãi suất 30% một ngày, ok không, Cầm gật đầu tiếp gói giấy nói, vậy ta trả tiền như thế nào, thấy sàn nhảy kia không, tay hắn chỉ một hướng, chúng ta sẽ không nhận tiền ban ngày, buổi tối từ 6 giờ đến rạng sáng 5 giờ chúng ta sẽ ở đó. Chỉ cần hỏi Wilson mặt sẹo sẽ có người dẫn người đến tìm chúng ta. Nhớ, 30% một ngày. Đừng nghĩ có thể chạy. Miễn là ngươi còn đứng ở trên đất Las Vegas thì chúng ta sẽ tìm thấy ngươi. Cầm gật đầu lần nữa, quay người đi thẳng. 30% một ngày. Hắc vô cùng hắc. Nếu chậm 3 ngày chẳng khác gì trả gấp đôi. Đúng là cho vay nặng lãi mà. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên với một người đang thiếu tiền thì gặp chỗ cho vay này là nhất. Không cần chứng minh thư hay cần bất cứ thông tin chi tiết nào. Chỉ cần đến là có tiền ngay. Hơn nữa số tiền hạn mức cao nhất cũng rất dọa người. Tận 30.000 đô, nếu không phải lo vay 100.000 đô sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết có lẽ Cầm sẽ không chỉ vay có 10.000 đô như vậy. Mà thôi, dù sao 10.000 đô cũng đã đủ để anh kiếm một khoản lớn rồi. Có tiền rồi, đầu tiên Cầm tân trang lại chút cho bản thân không thì sợ cửa vài khu cũng khó vào. Một bộ vest rẻ tiền cũng tiêu tốn của anh đến 100 đô. Có chút sót a, nhưng chỉ ít trông Cầm không còn cà lất cà lơ như lúc nãy nữa. Bây giờ tiến vào một số sòng bạc tầm trung là không cần lo lắng nữa. Đổi 9.000 đô ra sành, Cầm tiến vào sòng bạc bắt đầu xem xét. Với bản lĩnh của anh thì trò nào kiếm tiền cũng dễ mà thôi nhưng vấn đề là trò nào kiếm tiền nhanh nhất. Cuối cùng Cầm chọn roulette bởi trò này đơn giản nhất, hơn nữa nếu chọn trúng số thì số tiền thu được cũng không tệ. Mà quan trọng nhất trò này rất nhanh a, rất nhanh, 9.000 đô của anh đã nâng lên đến 30.000 đô chỉ với vài vòng roulette. Lên đến 30.000, Cầm chủ động thua 2 bàn, mất đi 2.000 đô rồi rời đi giả vờ như vận đỏ đã hết. như vậy sẽ tránh những nghi ngờ không cần thiết. Cầm lại dạo một vòng rồi đi vào một bàn poker rồi ngồi xuống. Một vòng trò chơi lại bắt đầu. Không đến 2 tiếng, từ 30.000 đô cầm đã nhanh chóng đạt đến 100.000 đô. Đến đây thì anh dừng lại, bởi vì anh đã bị để ý. Cầm nhạy cảm phát hiện có một bảo an đang âm thầm để ý từ khi anh thắng 60.000 đô. Bây giờ chơi mà thắng tiếp thì không hay. Anh lại đi vài trò khác thua đến tận 10.000 đô rồi chán nản mà ra về với số tiền chỉ vỏn vẹn có 90.321 đô. Trở về sàn nhảy trả tiền xong, cầm còn hơn 80.000 đô, bằng đó đã đủ để anh ăn chơi trong thời gian dài. 80.000 đô là hơn 1 tỷ 8, về Việt Nam thì cầm đã là tỷ phú rồi à, đã có tiền rồi thì anh cũng không bạc đãi bản thân nữa. Đầu tiên cầm đi vào một chỗ bí mật làm một cái chứng minh thư cũng như hộ chiếu. Hàng thật giá thật đủ để anh đi ngang trên nước Mỹ. Nhưng cái giá cũng không hề rẻ, lên đến tận 7.000 đô. Tuy nhiên, số tiền này phải bỏ ra nếu anh không muốn lúc nào đó bản thân sẽ bị cảnh sát hỏi thăm. Có tiền thì tất nhiên phải thuê phòng sang trọng rồi. Cầm cũng không định bạc đãi bản thân. Anh đặt một phòng ở Waldorf Astoria Las Vegas, khá chát 2.500 đô một đêm nhưng quả thật đáng đồng tiền bát gạo. Cầm khẳng khái bỏ ra 10.000 để thuê 4 ngày. Bỏ ra 3.000 đô coi như phòng trường hợp khẩn cấp thì còn lại khoảng 60.000 đô có lẽ đủ để anh tiêu trong 4 ngày này à. Nhưng xem ra cầm vẫn đánh giá thấp khả năng tiêu phí ở thành phố này. 60.000 đô tưởng nhiều nhưng mà ở cái thành phố đắt đỏ như Las Vegas lại muốn sống như vương giả thì còn chưa đủ. Cầm không tốn nhiều tiền vào trong ăn mặc, anh chỉ mua vài bộ coi như đổi qua ngày. Cái anh tiêu chính là ăn uống. Không sai, là ăn uống. Trong các bữa ăn, cầm chọn toàn là các nhà hàng 5 sao, hơn nữa một bữa còn gọi gần như hoàn toàn các món tủ của cửa hàng đó thì tiền nào cho vừa. Chỉ trong 3 ngày, 60.000 đô biến mất nhanh chóng. Cầm chỉ còn lại 3.000 đô phòng trường hợp khẩn cấp. Lại nghèo, xem ra anh lại cần đi đến sòng bạc lần nữa à. Cách chương.